giấc mộng lành, còn say tiếng ca quên tình người bao la. Trong môi ước mơ, bờ môi khẽ tạ tội. Vâng, vâng Chúa ơi, dương trần này trời vơi. Làm nên kiếp đọa đầy, còn như ngất ngây trên đường chân vui say. Tay ôm khói hương, người đâu vắng đêm trường. Không mang nhớ thương cho lòng đầy tơ. Chắp tay quỳ đầy dáng